Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 51, cướp sạch không còn. Đại tiểu thư, uống chén nước đi. Hồng Ngọc bưng khay tiến đến. Hoàng Kim phun ra một ngụm chọc khí. Cái này mấy sao sao sao sao tu vi đến là có chỗ dâng lên. Đến là vẫn là không có gặp được phù hợp tâm pháp. Trước buông xuống cái này cọc sự tình, tùy tay cầm lên để ở trên bàn nước, nhấp một miếng. Nước này rất ngọt. Hoàng Kim lại uống một ngụm nói đến. Đại tiểu thư, đây là thả thiên linh cỏ nấu nước, hương vị ngọt lại có thể làm dịu mệt nhọc. Hồng Ngọc cầm khay tay cứng đờ, sau đó giải thích nói. Hoàng Kim kỳ quái mắt nhìn Hồng Ngọc, nha đầu này tỉnh sau đến là thay đổi trầm ổn không ít, cũng không giống như kiểu trước đây cả ngày quấn lấy nàng. Là nàng gần đây bận việc lấy tu luyện sơ sót nàng. Vừa nghĩ như thế, Hoàng Kim trong lòng có chút áy náy, liền kéo qua Hồng Ngọc tay, an ủi vỗ vỗ. Mấy ngày nay là ta sơ sẩy ngươi. Hoàng Kim có chút áy náy nói. Cảm nhận được Hồng Ngọc tay có chút lạnh, Hoàng Kim quan tâm nói, tay này làm sao lạnh như vậy? Nhanh đi về nghỉ, đợi lát nữa ta cho ngươi đem thuốc bưng trở về. Hồng Ngọc thân thể cứng đờ, bộp một tiếng, khay rơi trên mặt đất. Hồng Ngọc, ngươi thế nào? Hoàng Kim tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, hỏi, đầu ta đau. Đại tiểu thư, Hồng Ngọc thủ chống đỡ cái chán, cứng ngắc nói, ngươi trước nằm xuống, ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Hoàng Kim vịn Hồng Ngọc nằm tại trên giường mình, đắp chăn về sau, liền ra cửa. Khó trách mấy ngày nay Hồng Ngọc tinh thần không tốt dáng vẻ, xem ra là bị cảm. Hoàng Kim quyết định cho Hồng Ngọc lấy chút thuốc cảm mạo. Hoàng Kim ra cửa về sau, nằm ở trên giường, Hồng Ngọc mở mắt ra, xuống giường, mà cùng Thiên Ân lão tổ nhìn thấy Thanh Tâm các cảnh như họa, cười cười, hai người lặng yên không tiếng động tiến trong nội viện. Đây là cảnh như họa lần đầu tiên tới nàng tại Thừa Vân Phong Khuê Các. Dù không như bay tiên các dùng hết tâm tư, nhưng cũng tiểu xảo độc đáo. Thiên Ân lão tổ tiến viện tử, đầu lông mày run lên. Cảnh như họa phi tiên các hắn là nghe Hoành Mộ nói qua. Nhìn nhìn lại Thanh Tâm các, lão tổ sắc mặt có chút không nhịn được. Chẳng lẽ hắn Thiên Ân đổ đệ liền hưởng dụng cái này các loại tư nguyên lần thứ nhất đối thanh. Nguyên dâng lên thất vọng cảm xúc tới. Chính kỳ quái viện lạc không ai, Thiên Ân liền gặp được một tiểu nha đầu nằm tại đình nghỉ mát trên giường êm uống vào quỳnh tương. Thiên Ân là gặp qua Hoàng Kim, cho nên hắn coi là tiểu nha đầu kia Thừa Vân Phong cái nào đó ngoại môn nữ đệ tử. Chỉ là nhìn trên người nàng linh y, chính là thượng phẩm linh y. Mà cảnh như họa hôm nay xuyên vẻn vẹn trung phẩm linh y, Thiên Ân không khỏi có chút bất mãn. Có lẽ Thiên Ân lão tổ uy áp thật là đáng sợ. Tiểu nha đầu kia run run rẩy rẩy quỳ xuống tới, ngươi là cái nào môn hạ đệ tử? Cảnh như họa nhìn lên trời, Ân sắc mặt không tốt, liền mở miệng, ta là đại tiểu thư nha hoàn Hồng Ngọc. Bị cường giả uy áp ép thở không nổi, Hồng Ngọc tái nhợt nghiêm mặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Trên người ngươi linh y là lấy ra? Lần này là Thiên Ân mở miệng, là đại tiểu thư cho Thanh Nguyên sư huynh đưa tới mấy dương linh y, đại tiểu thư xuyên không hết liền thưởng cho ta. Hồng Ngọc cúi đầu nơm nớp lo sợ đáp lời. Thiên Ân lão tổ mặt đen, tử quang lóe lên liền vào phòng ngủ chính. Thiên Ân lão tổ suýt nữa bị cả phòng linh bảo linh thực lắc hoa mắt. Đều là huyền tu tông thượng đẳng nhất bảo vật, Thiên Ân lão tổ một câu cũng không nói, tử quang lóe lên liền ra Thanh Tâm các. hướng đại điện phương hướng đi. Cũng mặc kệ Cảnh Như Họa có theo hay không được. Thiên Ân vừa đi, Cảnh Như Họa liền đem đầy phòng đồ vật thu vào dự trữ vòng tay. Đây chính là nàng hoa 10 vạn giá trị từ hệ thống kia mua được. Cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Sau đó ngay tiếp theo Thanh Nguyên cho Hoàng Kim đưa tới bảo y bảo khí mặc kệ tốt xấu cùng một chỗ. Lấy đi, những này còn là có thể chống đỡ chút nợ. Hết chương.